Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 582. Chương 582 xuất phát y quốc. Canh 1, làm giám khảo như thế rối rắm mỗi thiếu niên chính bước chậm ở Nhật Bản phố lớn ngõ nhỏ. Đi đi dừng dừng, phía sau đi theo nam nhân cao lớn xoáy khí. Con ngươi lại là một bộ ủy khuất ba ba đáng thương bộ dáng. Thiếu niên nhai kẹo bong bóng, kia một trương đã làm ngụy trang bình phàm vô kỳ trên mặt lại nhìn không ra nửa phần xấu hổ. Đi ngang qua hai người không ít Nhật Bản nữ tính kích động dùng Nhật ngữ nhỏ giọng giao lưu thanh. Tâm truyền vào thiếu niên trong tai, hủ quốc Nhật Bản, muội tử so quốc nội muội tử vẫn là muốn mở ra rất nhiều. Tỷ như đối đãi họp chợ hai cái nam nhân ở bên nhau hình ảnh. Sau quốc nội ngươi có lẽ còn sẽ nghe được có không ít người nhục mạ đồng tính luyến ái ghê tởm linh. Tinh lời nói, nhưng là ở Nhật Bản cơ hồ không có. Thư chừng nghe Nhật Bản muội tử giao lưu, bất chi bất giác liền suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật đồng tính luyến ái hiện tượng là thiên nhiên một loại phi thường phổ biến hiện tượng. Từ ruồi bọ đến loài chim cùng động vật có vú đều có phát hiện. Mà hiện tượng này sở dĩ có thể sinh cơ bừng bừng tồn tại lâu như vậy. Tất nhiên là có này sinh mệnh lực, hiện đại sinh vật học gia thường thường đem đồng tính luyến ái hiện tượng coi là một loại quan. Trọng tiến hóa điều khiển lực, đồng tính luyến ái là từ gen quyết định, ở trước kia đồng tính luyến ái bị trở thành là tinh thần bệnh tật. Rồi sau đó tới đồng tính luyến ái đã không còn thuộc về bệnh tật phạm vi. Thiếu niên càng nghĩ càng nhiều. Quốc nội hiện tại chịu ngày mạn ảnh hưởng, hủ nữ càng ngày càng nhiều, đồng tính luyến ái cũng dần dần được đến càng ngày càng nhiều người tán thành. Nhưng là như cũ có như vậy một ít người cảm thấy đồng tính luyến ái chính là một loại tinh thần. Bệnh tật, cảm thấy đồng tính luyến ái ghê tởm money thư chừng không dám tưởng một ngày kia chính mình công. Bố cùng nam nhân quan hệ thời điểm sẽ là bộ dáng gì? Giới giải trí mỗ đương hồng minh tinh công khai xuất quỹ ở ngay lúc này tốt nhất tựa còn không có. Loại này tin tức đi. Lúc này thiếu niên đã hoàn toàn xem nhẹ chính mình là cái nữ nhân sự thật. Liên tính nàng đáy lòng rõ ràng. Cũng biết hiện tại không phải cho hấp thụ ánh sáng nàng nữ tính thân phận sự tình. Quốc nội đối đồng tính luyến ái tiếp thu trình độ rốt cuộc so ra kém Nhật Bản. Thư chừng đại não cao tốc vận chuyển. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình đã theo bản năng đem nam nhân hòa ở chính mình tương lai. Sinh hoạt quy hoạch chung, mà Vinh tuyển dịch lại vẫn là đi theo thiếu niên phía sau. Hỗ trợ sách theo đồ vật, thiếu niên không nói lời nào. Hắn cũng không nói lời nào. Thiếu niên đem trong đầu về đồng tính luyến ái ý tưởng ném ra. Bắt đầu tự hỏi chính mình kế tiếp lộ. Quá khứ một năm, nàng dùng An Chi Nhược Tố thân phận viết xuống không ít trên địa cầu kinh điển tiểu thuyết Internet. Tác phẩm, thuần ái tác phẩm, võ hiệp tác phẩm, dùng thư trường thân phận mở ra ca sĩ cùng diễn viên lộ. Ly nàng mục tiêu càng ngày càng gần. Này một năm thời gian nàng ở giới giải trí nhân mạch vẫn là không tồi. Tuy rằng thường xuyên kịch bản minh tinh WeChat đàn người. Nhưng là kia cũng chỉ là không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Thư chừng biết siêu thoát là một bộ có thể đoạt giải kinh điển. Siêu thoát nhân khí cũng sẽ không gần cực hạn với quốc nội. Này sẽ là một bộ mặt hướng thế giới kinh điển. Nàng tin tưởng nàng kỹ thuật diễn cùng thực lực. Hơn nữa vô cùng tự tin. Nàng cũng biết Thẩm Hòa hiện tại phòng chừng muốn điên rồi. Cho nên di động tiếp theo tắt máy. Không có tiếp được một bộ diễn tính toán, sau đó đi y quốc chơi một chút, nếu có thể nói, liền thuận tiện đi xem cái kia từng có gặp mặt một lần 17 tuổi y quốc âm nhạc thiên tài. Oliver Gross, vẫn luôn bị làm lơ mỗ nam nhân tiếp tục theo ở phía sau. Mà thiếu niên một lần tưởng sự tình còn một lần ở mua quần áo. Nam nhân mặt vô biểu tình hỗ trợ soát tạp giỏ sách. Lưu lại liên tiếp nữ nhân hâm mộ ánh mắt. Quả nhiên hảo nam nhân đều là nam nhân. Hết chương.